Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, Giết Minh Úy. Họa Thủy Bên Dẫn, chuyện này, không thể, Minh Úy Thế Tôn con mắt mở to, hắn trơ mắt nhìn thấy, màu đen Minh Hà lực lượng, bị màu đỏ thắm hỏa liên triệt để đánh tan, về phía sau cuốn ngược mà quay về, Minh Úy bị sức lực oanh kích. Bay về đằng sau, trong miệng hắn, phù, địa phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Sắc mặt hơi hơi trắng xám, khói bụi tan hết, Hứa Dương từ lâu đạp bước tiến lên, lạnh giọng nói rằng, không có gì không thể nào. Minh Úy Thế Tôn, đón thêm ta một quyền. Hắn lại là một chiêu đại địa chi quyền, hướng về Minh Úy oanh kích tới. Minh Úy cắn răng điều vận huyền lực, chống đối cú đấm này. Nhưng hắn đã mất đi tiên cơ, căn bản là không có cách điều đủ đầy đủ minh huyền lực. Ầm một tiếng nổ vang, hắn lui thêm bước nữa, bốc lên khí huyết không cách nào lắng lại. Hứa Dương nhìn chúng rồi cơ hội này, liên tục không ngừng vung quyền ẩu đánh. Đại địa chi quyền ở chém giết gần người thời điểm, hiệu quả kỳ giai, Minh Úy Thế Tôn trái che phải chặn, vô cùng chật vật, không để ý. Minh Úy Thế Tôn bả vai lại bên trong một quyền, nửa bên xương vai nổ tung. May mà hắn đúng lúc vận chuyển huyền lực, phong bế bả vai bộ xương huyết mạch, bằng không tuyệt không chỉ điểm này thương thế. Đáng ghét, tiểu tử này huyền thuật quá mạnh, hơn nữa am hiểu không giống huyền cực mạnh mẽ pháp tác. Không phải hạng dễ nhằn. Minh Úy Thế Tôn một bên nỗ lực che chắn, vừa nghĩ tới phương pháp thoát thân. Chỉ tiếc Thế Tôn cường giả xuyên thoa không gian, là muốn ở không người nhiễu đích tình huống dưới mới có thể. Nếu như đối đầu kẻ địch mạnh mẽ mở ra xuyên qua không gian, bị kẻ địch công kích, sẽ mất đi phương vị tọa độ, lưu lạc đến không lường được ám không gian bên trong đi. Đây đối với Thế Tôn tới nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh, nhìn tới, chỉ có thể liều mạng bị trọng thương. Triển khai một chiêu kia rời đi. Chấm ngoặc kép, Minh Úy Thế Tôn đại hận. Hắn đường đường Thế Tôn, lại bị một tên tiểu bối đánh chạy trối chết. Truyền đi hắn người trưởng lão này cũng không cần làm. Huyết ma độn thuật, xem đúng thời cơ. Minh Úy Thế Tôn không nhìn Hứa Dương thế tiến công. Hai tay kết ấn, hắn bị Hứa Dương một quyền bắn trúng lồng ngực. Một cái dòng máu vàng phun ra, đột nhiên nổ tan thành sương mù. Đem Minh Úy Thế Tôn quanh thân phủ lên một tầng huyết quang. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Minh Úy Thế Tôn cắn răng nói rằng, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về mộ thất ở ngoài đường vào mộ bên trong phóng đi. Tốc độ nhanh kinh người. Ngươi, chạy không được. Hứa Dương đột nhiên kết ấn, song trưởng thường thường đẩy ra. Chỉ một thoáng hàn khí mãnh liệt, một đạo băng hà từ hắn đỉnh đầu lan tràn mà ra, trực tiếp xẹt qua Minh Úy Thế Tôn huyết ảnh thân, đem mạnh mẽ đóng băng. Đây là Hứa Dương học được lại một loại huyền thuật, băng phong trường hà, nắm giữ trì trệ địch nhân hiệu quả. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, Minh Úy Thế Tôn trên thân hình đóng băng phá vụn, nhưng hắn tốc độ cũng nhận lấy rất lớn ảnh hưởng. Thấy hoa mắt, Minh Úy Thế Tôn nhìn thấy Hứa Dương dưới chân bốc lên ánh sáng màu xanh, đã chặn lại rồi đường đi của chính mình. Trong lúc nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Người rốt cuộc là ai? Người dùng là không phải huyết huyền lực, người cũng không phải ngự thú tộc tiểu bối. Minh Úy Thế Tôn nhìn chằm chằm Hứa Dương, cắn răng nói rằng, để lão phu rõ ràng, rốt cuộc là mới đến trong tay ai? Hứa Dương cánh tay cao cao vung lên, một vệt cực mỏng ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ ánh sáng. Khi hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, ta tên Hứa Dương, là nhân tộc. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, lập tức một tay phất lên, vô thanh quang nhận, lấy Hứa Dương bây giờ có thể so với Thế Tôn lực lượng tinh thần thôi thúc. Vô thanh quang nhận đích tinh chính xác trình độ, nâng lên rất lớn, mặc kệ Minh Úy Thế Tôn làm sao né tránh. Thực lực tổn thất lớn, tốc độ giảm nhiều, hắn đều không thể tránh thoát đạo này đòi mạng khủng bố quang nhận. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, Minh Úy Thế Tôn đầu lâu bị đánh mở, một chùm dòng máu màu vàng óng chung quanh khoác tung. Ngay sau đó phù phù một tiếng, Minh Úy Thế Tôn thân thể ngã xuống đất. Trước khi chết, Minh Úy Thế Tôn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu như cùng hắn nghĩ tới giống nhau nói, trận này Minh tộc cùng ngự thú tộc tranh đấu, e sợ muốn tiện nghi nhân tộc. Chỉ có điều, chết đi Minh Úy, là không thể nào đem tin tức này mang cho tộc nhân. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương dị thường uể oải. Vừa cùng Minh Úy đại chiến, thời gian tuy rằng không dài, nhưng tiêu hao huyền lực, tâm thần lực lượng, nhưng không phải chuyện nhỏ. Có điều, điều này cũng ấn chứng, Hứa Dương thực lực trước mắt, đã đầy đủ chém giết phổ thông một kiếp thế tôn, khoảng cách nửa canh giờ, nên còn có một đoạn thời gian. Tiếp đó, liền muốn làm tốt ngụy trang, sau đó để cận cổ phối hợp, diễn một màn kịch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đầu tiên lấy xuống Minh Úy Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ. Không kịp kiểm tra, liền ném tới túi da bên trong. Sau đó, Hứa Dương tay phải mở ra. Ở máu kén câu thông bên dưới, một chùm huyết huyền lực ánh sáng lấp lóe. Tiếp đó, Hứa Dương liền lấy huyết huyền lực ở Minh Úy Thế Tôn trên thi thể, chế tạo ra mọi chỗ vết thương, hoàn toàn che lại từ đại địa chi quyền. Hủy diệt hỏa liên, băng phong trường hà cùng vô thanh quang nhận tạo thành thương tổn dấu vết. Cho tới chiếm giữ ở tại trên lực lượng pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, phong nhuệ pháp tắc chờ chút, cũng bị Hứa Dương tiểu tâm rực rực rút về, bảo đảm không có kẽ hở. Được, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tính toán một phen, đi trở về tịch diệt ma thần bia trước, giả vờ giả vịt mà đưa tay đặt tại mặt trên. Tựa hồ là ở cảm ngộ tịch diệt pháp tắc. Không lâu lắm, từng cái ngự thú tộc người, Minh tộc người, trước sau từ tịch diệt ma thần bia trước thức tỉnh ý thức, bọn họ nhìn nhau một cái, đột nhiên phát sinh vài thanh kinh ngạc thốt lên. Thử nghĩ, đột nhiên phát hiện cùng đối địch bộ tộc cao thủ khoảng cách không đủ 5 trượng thời điểm, sẽ là phản ứng gì? Những này ngự thú tộc, Minh tộc người phản ứng rất tốt mà cung cấp đáp án. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh chợt hiện về chính mình bộ tộc nhân thân một bên, kết thành trận thế, để ngừa kẻ địch đột nhiên công kích. Hứa Dương bên người, cận cổ, cận cương đẳng nhân đồng thời chạy tới đứng lại. Ở cận cương đẳng nhân xem ra, Hứa Dương là đại cao thủ, cũng là mọi người người tâm phúc. Hả, bộ thi thể kia phải chấm ngoặc kép, không biết ai nói một câu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía trước, hình như là Minh Úy Thế Tôn. Đúng là, một minh tộc cao thủ âm thanh kêu lên. Hắn chạy vội tới Minh Úy bên người, ngồi xổm người xuống tra xét một phen, cao giọng nói rằng, đích thật là Minh Úy Thế Tôn. Hắn bị ngự thú tộc Thế Tôn cường giả giết. Kêu một tiếng này đi ra, có thể coi là vỡ tổ rồi. Ngự thú tộc người cố nhiên hai mặt nhìn nhau khó có thể tin. Minh tộc người càng là mang đầy xúc động phẫn nộ cùng hoảng sợ. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ quét khắp cả tòa mộ thất, đều không thể tìm được cái kia đánh giết Minh Úy ngự thú tộc cường giả tung tích. Còn đứng ì làm cái gì? Chạy mau, hướng về bộ tộc bẩm báo. Không biết là cái nào minh tộc người hô một tiếng, cái khác minh tộc người dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chạy trốn. Cận cương cũng cấp tốc phản ứng lại, kêu lên, không thể để cho bọn họ chạy. Thống lĩnh, chúng ta đuổi theo. Hắn trước tiên nhảy ra, một cái hướng về một tên trong đó huyền vương cường giả chộp tới. Cận cổ cùng Hứa Dương rất có ăn ý nhìn nhau một chút. Không sai, không thể để cho bọn họ chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.